Đại Mộng Chủ, chương 949, rời thôn, góc chuyện audio.com, Thẩm Lạc vốn cho là sẽ lưu lại trong thôn một đoạn thời gian, kết quả sáng sớm ngày hôm đó, lại phát sinh một chuyện làm cho người không thể tưởng tượng được. Thẩm Lạc đang ở trong phòng tu luyện, rất nhanh nghe có người gọi tên hắn. Chờ đi ra xem xét, còn chưa kịp nói chuyện, đã bị Liễu Phi tự kéo lấy tay áo, một đường kéo đến phòng nghị sự ở phía đông thôn. Trên đường đi, bầu trời u ám, trên đỉnh đầu giống như úp một cái nắp nồi đen như mực trầm muộn làm cho người thở không nổi. Thẩm Lạc hỏi thăm Liễu Phi Tử đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng không chịu nói, chỉ lôi kéo hắn chạy. Vừa đến phòng nghị sự, Thẩm Lạc liền thấy, bên trong đã tụ tập không ít người. Tôn bà ngồi tại bàn gỗ chủ vị, bên cạnh còn ngồi hai người khoác áo choàng, về phần những người khác thì đều cung kính đứng ở một bên. Ánh mắt Thẩm Lạc quét qua, liền phát hiện đám người vây quanh khu vực ở giữa, còn có một thiếu nữ mặc quần áo màu hồng. Chỉ thấy toàn thân nàng quần áo rách dưới, tóc tai lộn xộn, sắc mặt trắng bệch, hốc mắt hơi hãm sâu, giờ phút này hai tay ôm đầu gối ngồi chồm hổm trên mặt đất, toàn thân đang phát run. Tôn bà, đây là... Thẩm Lạc cao mày hỏi. Lật nhi, ngươi ngẩng đầu nhìn xem, ngày đó bắt ngươi đi, có phải người này? Tôn bà mắt điếc tai ngơ với câu hỏi của hắn, mà nhìn về phía thiếu nữ kia hỏi. Lật nhi, đây chính là thiếu nữ mất tích kia, sao nàng đã trở lại? Trong lòng Thẩm Lạc kinh ngạc vạn phần, thiếu nữ vừa nhìn thấy Thẩm Lạc lập tức kinh hô một tiếng, thân thể vội vàng lao về phía tôn bà bên kia. Đám người thấy thế, nhao nhao trợn mắt nhìn Thẩm Lạc, Liễu Phi tự đứng sau hắn cũng không khỏi hơi nhướng mày, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Thẩm Lạc một mặt vô tội, đang muốn mở miệng, liền thấy thiếu nữ kia đang co quắp nhìn về phía hắn, tựa hồ đang cẩn thận đánh giá hắn. Nhìn một lúc lâu, trong mắt thiếu nữ lại có vẻ mê man. Nàng đứng lên, động tác rất là chậm rãi đi tới trước Thẩm Lạc, nhíu mũi cẩn thận hít ở trên người hắn. Thẩm Lạc sợ làm kinh hãi nàng, cũng không nhúc nhích đứng tại chỗ phối hợp với nàng. Một lát sau, thần sắc Lật Nhi hoảng sợ mới thoáng bình tĩnh trở lại, thấp giọng nói, bà không phải hắn, người bắt ta không phải hắn. Thế nhưng có chứng cứ gì? Tôn bà chau mày lên, hỏi. Ngày đó, lúc người kia bắt ta từng vung hạt giống bất hưu thảo tính dựa vào dấu vết hạt giống rơi lại, lưu lại cho mọi người một chút manh mối. Lật Nhi chậm rãi giải thích, nhưng chúng ta cũng không tìm ra vết tích bất hưu thảo. Liễu Phi tự nói, hạt giống bị hắn phát hiện, không thể thành công thôi hóa. Bất quá trên thân hắn khẳng định sẽ lưu lại mùi hạt bất hưu thảo, các ngươi đều biết, loại mùi kia không dễ bị phát hiện, nhưng chỉ ít trong một năm không thể hoàn toàn loại trừ. Trên người của người này... không có thứ mùi đó. Lật Nhi tiếp tục nói. Nghe lời ấy, ánh mắt Liễu Phi tự lơ đãng lóe lên, tựa hồ cũng thở dài một hơi. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Thẩm Lạc nhịn không được hỏi. Đây chính là đệ tử Lật Nhi trước đó vài ngày mất tích, sáng sớm hôm nay được người phát hiện hôn mê ngoài thôn. Sau khi tỉnh lại, nàng nói mình ngày đó bị người cưỡng ép bắt đi, nhốt hồi lâu cho tới hôm nay thừa dịp bất ngờ tìm ra cơ hội vụng trộm trốn thoát. Tôn bà nói, Thẩm Lạc nghe vậy nhíu chặt mày, không khỏi hỏi, chỉ đơn giản như vậy. Ngươi cho rằng như thế nào? Tôn bà hơi nhướng mày, hỏi, khụ, không thế nào, không thế nào. Nếu có thể trở về, vậy dĩ nhiên là tốt, bất quá nên điều tra thêm, xem người trở về có còn là Lật Nhi lúc đầu không? Thẩm Lạc nghe xong, ho nhẹ hai tiếng, nói, ngươi nói là ý gì? Một người bên cạnh tôn bà lạnh giọng hỏi. Thẩm Lạc chỉ liếc nàng một chút cũng không muốn nói gì thêm, lắc đầu nói, nếu Lật Nhi cô nương đã bình an trở về, vậy oan khuất của ta cũng coi như tẩy trắng rồi. Nếu Lật Nhi đã tự mình nói, người bắt nàng không phải ngươi, vậy ngươi bị hiềm nghi tự nhiên có thể loại bỏ. Tôn bà mở miệng nói, vậy chúng ta có thể rời thôn được rồi. Thẩm Lạc tiếp tục hỏi, đây là tự nhiên, cho dù các ngươi không nguyện ý. Rời đi, chúng ta cũng phải mời các ngươi rời đi. Tôn bà không chút khách khí nói. Thẩm Lạc nghe vậy, không khỏi nhớ tới lời ép nói Bạch Tiêu Thiên hôm qua, cũng cảm thấy nữ nhi thôn tựa hồ đang chuẩn bị cái gì, nơi này tựa hồ sắp phát sinh chuyện gì đó. Bất quá không quan hệ gì với hắn cũng làm biếng nghĩ quá nhiều, dù sao hắn cũng muốn lập tức rời nơi này, đi tìm bí cảnh mà năm đó bắt lệ yêu ngoài ý muốn phát hiện ra. Đa tạ, Thẩm Lạc ôm quyền nói. Những ngày qua giam cầm các ngươi trong thôn, là nữ nhi thôn chúng ta thất lễ trước cửu Phạm Thanh Liên, ngươi muốn thật sự không thể nào cho ngươi, bất quá nữ nhi thôn chúng ta vẫn còn có nhiều thứ lấy ra được. Lần này tặng cho ngươi 3 viên Bách Hải Đan, xem như bồi thường, thế nào? Tôn bà mở miệng nói. Bách Hải Đan, Thẩm Lạc nghi ngờ hỏi. Tên tuổi đan dược này, hắn chưa nghe qua, không biết có công hiệu gì. Bách Hải Đan là thánh đan giải độc nữ nhi thôn chúng ta, cho dù mấy loại độc dược lợi hại nhất của nữ nhi thôn cũng có thể làm tiêu mất. Lúc này, Liễu Phi tự truyền âm vang lên trong tai Thẩm Lạc. Vậy đa tạ tôn bà bà. Thẩm Lạc vội vàng nói tạ ơn. Tốt, nếu hiểu lầm đã giải khai, vậy chúng ta cũng không lưu thêm Thẩm đạo hữu các ngươi. Tôn bà bà nói, Thẩm Lạc nhìn nhân gia hạ lệnh trục khách tự nhiên không nói gì nhiều. Đợi ta tìm về Bạch Tiêu Thiên, chúng ta sẽ cùng rời đi. Từ phòng nghị sự đi ra, mây đen trên trời đã đè ép rất sâu, ở trong ẩn ẩn chớp động. Ầm ầm, một tiếng lôi minh một ngạt từ chỗ sâu màn trời vang lên, rung khắp thiên địa. Dù thiên lôi nổ vang, vẫn không thấy mưa bụi vẩy xuống, không khí trong nữ nhi thôn cũng càng phát ra một ngạt. Thẩm Lạc thật vất vả tìm về Bạch Tiêu Thiên, nhưng nghe muốn rời khỏi y thật không vui. Cuối cùng Thẩm Lạc nói chỉ rời thôn, tạm thời không rời Thải Vân Đảo, y mới lưu luyến không rời đi cùng Thẩm Lạc. Lúc chia tay, chỉ có một mình Liễu Phi tự đến đây tiễn đưa, liên tục xin lỗi Thẩm Lạc. Chờ hai người rời thôn, rất nhanh dọc theo tiểu lộ đi tới biên giới Thải Vân Đảo, lái phi thuyền chạy đi thật xa. Thẩm Lạc ngươi lại gạt ta, không phải nói tạm thời không rời đảo sao? Trên phi thuyền, Bạch Tiêu Thiên buồn bực nói. Người nữ nhi thôn nhìn chằm chằm chúng ta, sao có thể không lập tức đi? Bất quá cũng không vội, muộn một chút chúng ta quay trở lại là được. Thẩm Lạc nói, vậy lúc này chúng ta, Bạch Tiêu Thiên nghi ngờ hỏi. Luyện phù, Thẩm Lạc nói, vừa dứt lời, trong trời cao bỗng có một đạo điện quang tuyết trắng thoáng hiện, ngay sau đó truyền đến một tiếng vang oanh. Minh, xoát xoát xoát, một cơn gió mạnh mưa to lập tức từ trên trời giáng xuống, rải xuống trên hải vực. Thẩm Lạc khống chế phi thuyền bay tới giữa biển, sau đó hạ xuống trên một hòn đảo trụi lùi không người. Cách chương.